Mục Lôi vọt tới bên người Đường Thiên như gió, trong khoảnh khắc tay gã chạm đến người Đường Thiên, một âm thanh không hề có dấu hiệu vang lên trong tai gã, một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau gã che khuất cả ánh sáng trên đỉnh đầu. Đừng động đến hắn, âm thanh này Mục Lôi đã nghe qua, là hồn tướng của Đường Thiên. Trước mặt Mục Lôi tối sầm, bóng đen bao phủ lấy gã, thân thể gã đột nhiên cứng đờ, hoảng sợ quay đầu lại. Một thân ảnh cao lớn màu đồng thau cổ xưa chặn ánh mặt trời lại. Ánh đồng thau sáng loáng lạnh lẽo như băng, mang theo mùi thuốc súng và sự sơ xác từ chiến trường viễn cổ, xuyên qua vô số năm tháng bước đi trên vùng đất này. Loảng xoảng keng, loảng xoảng keng. Bước chân sắt của kiếm xì hồ trầm trọng xoay người bước qua đất giống như chống trận thời viễn cổ chậm rãi đập vang. Gã đi tới phía trước Lăng Húc vạch ra một ranh giới. Cách chương.